nàng ấy là Văn Thanh Hành Chi. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A tỷ nhìn xem, muội có giống hồi nhỏ không? Nàng xoay một vòng, váy xoay bay bổng, giống, nhưng cũng khác nhiều. Nàng mỉm cười, đôi mắt to cong cong. A tỷ, nàng thì thầm gọi, ta muốn ôm nàng, nhưng đã không còn đủ sức. Vậy nên ta chỉ có thể ngồi xổm xuống ngắm nhìn nàng. Một nữ nhân như mẹ nàng, đã nuôi dạy nàng trở thành cô bé vui vẻ và cởi mở như thế nào. Ngày hôm đó trôi qua thật nhanh, cô bé đã ở trong cung hơn một năm. Từ khi có trí nhớ chưa từng ra khỏi kinh thành, bây giờ đến miền quê, mọi thứ đều mới lạ. Chỉ cần nhìn thấy một con gà thôi cũng đủ khiến nàng kinh ngạc. Tống Tấn ít lời, đi đến đâu cũng chỉ lặng lẽ đi theo chúng ta. Chúng ta ăn cơm dưới cây hoa lê, ta còn lấy ra một ít rượu hoa quả, mới uống vài chén, Đào Hoa và Man Man đã như say, Thúy Điệp không cho họ uống nữa, họ lại ồn ào đòi đi nghỉ, Thúy Điệp tự đưa họ đi, dưới gốc cây chỉ còn ta và Tống Tấn, chúng ta uống rượu hoa lê mềm mại, ta ở ngoài quan ải uống cả rượu nặng, nên vài chén không có vấn đề gì. Chỉ không biết tửu lượng của Tống Tấn thế nào. Huynh ấy uống cùng ta vài chén. Ta quan sát huynh ấy. Không thấy có gì khác thường. Ta yên tâm. Tự mình uống rượu. Văn Thanh, muội có muốn hoa không? Ta hái cho muội một cành. Huynh ấy đột nhiên chỉ lên cành hoa trên đầu hỏi ta. Khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười. Huynh ấy đã say hay chưa? Huynh ấy đứng lên. Đưa tay hái một cành hoa, mấy bông hoa lê, nửa nở nửa không, ta đặt hoa dưới mũi người, mang theo hương thơm nhẹ nhàng hơi đắng. Người ta thích đội hoa, từ mùa xuân đến mùa thu, kinh thành ngày nào cũng có hoa để mua. Ta lớn đến thế này, đây là lần đầu tiên nhận được một cành hoa. Văn Thanh, muội thích gì, ta ngày nào cũng mua cho muội. Mấy năm nay ta đều tích góp lương bổng. Huynh ấy cúi đầu nhìn ta, trong mắt ánh nước, khóe mắt hơi đỏ, huynh ấy đã say rồi. Ánh sáng lốm đốm xuyên qua những bông hoa lê trắng, rơi xuống trên đỉnh tóc và lông mày của huynh ấy. Người đẹp luôn chiếm nhiều lợi thế, dù ở góc độ này, cổ huynh ấy vẫn thon dài trắng nõn, không thể tìm thấy cằm đôi. Lương bổng của huynh không phải dành cho mẹ huynh sao? Sao lại tích góp hết? Văn Thanh, muội nói đi. Huynh ấy đột nhiên ngồi xổm trước mặt ta. Chúng ta cách nhau rất gần. Gần đến mức nếu có tâm trạng, ta có thể đếm số lông mi của huynh ấy. Tim ta đập thình thịch. Nhưng ta rất bình tĩnh lùi lại. Tuổi tác không phải để trôi qua vô ích. Huynh muốn ta nói gì? Ta thích nhiều thứ lắm. Sợ rằng lương bổng của huynh không đủ để mua. Huynh ấy đột nhiên cười rạng rỡ. Văn Thanh, sao muội ngốc thế? Ta bây giờ là Tả Đô ngự sử nhị phẩm. Mỗi lần hoàng thượng ban thưởng, ta đều không nhận, đều bảo người đổi thành bạc cho ta. Ta rất giàu, muội muốn mua gì cũng được. Nếu huynh giàu, sao không uống nổi một chén trà ngon? Không có nổi một bộ y phục mới. Sao nhà lại không có một món đồ nội thất ra hồn? Ta chỉ nghe nói huynh ấy làm quan thanh liêm, lại rất công chính, trong triều đắc tội không ít người. Với tính khí của huynh ấy, lại không muốn giao tiếp nhiều với người khác. Huynh ấy làm quan mấy năm nay, chắc chắn không dễ dàng gì. Trong dân gian truyền một chuyện về hoàng thượng, không biết thật hay giả. Nghe nói khi Thục Phi nương nương sinh đại hoàng tử, Thái hậu muốn thưởng nàng, hoàng thượng tình cờ cũng ở đó, liền hỏi Thái hậu, mẹ ơi, con nghèo đến mức không còn một xu, quân lương cũng không phát nổi, nếu mẹ có tiền, trước tiên cho con mượn một ít, đợi con có tiền trả lại mẹ, rồi mẹ thưởng cho Thục Phi cũng không muộn. Thái hậu đuổi hoàng thượng đi, nghe nói cuối cùng Thái hậu thật sự cho hoàng thượng mượn tiền. Một người đến tiền thưởng cho con dâu cũng phải tranh, sẽ thưởng tiền cho huynh ấy sao? Văn Thanh, muội ngốc không? Huệ ấy thì thầm hỏi, ta không ngốc, nếu ngốc, sao có thể kiếm được nhiều bạc như vậy? Tống Tấn, ta không ngốc, ta nghiêm túc đáp, ừ, muội không ngốc. Huệ ấy cười, như khi còn nhỏ xoa đầu ta. Cách chương.